Người đại diện át chủ bài. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, liên quan đến chuyện của Cố Quân Dao. Ninh Đường đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thay vì phí thời gian vô ích, cậu thà trực tiếp đối đầu với Tô Hàng. Kết quả, tất nhiên là tan rã trong không vui. Ninh Đường bắt taxi về công ty. Vào công ty, ai gặp cậu cũng chào hỏi. Cậu ấn thang máy đi lên tầng cao nhất. Ninh Đường gõ cửa phòng làm việc của Uông Tổng, Tổng Giám đốc của Kim Sa. Mở cửa bước vào. Ồ, Tiểu Ninh về rồi à, mau qua đây. Mau qua đây. Uông Tổng nhiệt tình bắt chuyện trước. Cầm nhánh trúc yêu quý của mình lên. Cười ha ha hỏi. Thế nào, có đẹp không? Chị dâu của cậu mang từ ngoài đảo về đó. Ninh Đường vốn không dành mấy chuyện liên quan đến cây cối. Chỉ có thể cứng nhắc đáp. Đẹp lắm. Uông Tổng cũng không làm khó cậu. Cười hỏi. Chuyện hợp tác với Hạ Đạo thế nào rồi? Ninh Đường trả lời. Tỷ lệ khoảng 6:10. Nếu như Cố Quân Dao chịu làm khách mời, tỷ lệ Diệp Trác Nhạc được nhận vai nam 2 sẽ tăng lên 9:10. Uông Tổng gật đầu. Cả hai đều là nghệ sĩ của công ty. Đều là trách nhiệm của cậu. Có thể nói là anh em chung một nhà. Hỗ trợ cho nhau là chuyện nên làm. Việc này cậu lo liệu. Dù gì Cố Quân Dao cũng nghe lời cậu nhất. Ninh Đường đáp vâng. Nhưng có một chuyện cậu phải nói trước kẻo sau này gây mất lòng. Cố Quân Dao bây giờ không còn là Cố Quân Dao năm xưa nữa. Thân phận hiện tại của anh ấy. Nếu anh ấy không chịu đi, tôi cũng không thể ép được. Dĩ nhiên Uông Tổng hiểu. Địa vị hiện tại của Cố Quân Dao trong giới giải trí này quá nguy hiểm. Ai dám đắc tội anh chính là đắc tội với Cố lão gia. Đâu có ai có lá gan đó. Tôi gọi cậu tới cũng là vì việc này. Uông Tổng hơ tay, ra hiệu Ninh Đường ngồi xuống. Cố Quân Dao ký hợp đồng với Kim Sa vào năm 20 tuổi. Cuối năm nay là hết hạn. Vậy nên, cậu xem, Ninh Đường đi thẳng vào vấn đề. Ngài muốn gia hạn hợp đồng. Tất nhiên, Uông Tổng trợn to mắt. Trước tiên, không nói đến chỗ dựa của Cố Quân Dao. Chỉ tính riêng thân phận ảnh đế của cậu ấy. Như vậy có nghĩa là gì? Cậu ta chính là cây dụng tiền di động. Tiền đó, cậu biết không? Có tiền muốn sai quỷ cũng được. Ninh Đường nhịn cười, nhưng tôi e rằng 80, anh ấy sẽ không chịu gia hạn. Đó là chuyện đang làm tôi đau đầu. Uông Tổng trưng ra vẻ mặt sầu não. Ninh Đường thì rất bình tĩnh với việc này. Trên thế giới này, không có bữa tiệc nào không tàn. Cho dù Cố Quân Dao có rời khỏi Kim Sa, cũng sẽ không cạnh tranh với ngài. Rất có thể anh ấy sẽ mở công ty riêng. Ngài không cần lo lắng. Nhưng mà tôi cần tiền. Uông Tổng khóc không ra nước mắt. Nhào tới trước mặt Ninh Đường. Cầu xin. Cậu ta nghe lời cậu nhất mà. Đi cầu xin cậu ta giúp tôi được không? Bằng bất cứ giá nào cũng phải được. Cho dù là. Uông Tổng nhìn cơ thể thon gầy của Ninh Đường bằng cặp mắt ám muội. Cậu ấy có yêu cầu chuyện kia. Cậu cũng phải đồng ý, Ninh Đường. Nếu như cậu thành công, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 3 tháng. Cậu muốn đi khắp thế giới cũng được. Tôi sẽ bao hết chi phí đi lại và ăn uống cho cậu. Ngoài ra, còn cho cậu thêm tiền thưởng. Uông Tổng giơ ra 6 ngón tay. Nhưng thấy hơi thiếu thiếu. Ông hào phóng giơ thêm một ngón. Ninh Đường, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không đảm bảo kết quả. Uông Tổng mừng ra mặt. Ninh bảo bối, tôi yêu cậu quá đi mất. Cậu đúng là cây lộc của tôi. Năm nay Uông Tổng đã ngoài 40. Hiện tại trên người mặc Âu phục, mang giày da, rất già dáng tinh anh. Tóc tai xịt keo được trải chuốt tỉ mỉ. Ông nổi tiếng là yêu tiền như mạng. Tên của công ty là Kim Sa. Ý trên mặt chữ là vàng nhiều như cát. Uông Tổng. Gần đây công ty mới tuyển thêm mấy người mới. Một người tốt nghiệp từ trường lớp chính quy. Hai người là tình cờ gặp ngoài đường. Tôi đã đi gặp họ. Vẻ ngoài cũng không tệ. Rất có tiềm năng làm người nổi tiếng. Tôi dự định thành lập một ban nhạc. Vị trí center là Tô Hàng. Chỉ cần có cậu ta gia nhập là fan sẽ rất phấn khích. Tôi sẽ cho người dạy cho cậu ta kiến thức về âm nhạc trong nước. Cậu cảm thấy thế nào? Ninh Đường gật đầu. Có Uông Tổng ra tay. Dĩ nhiên sẽ mã đáo thành công. Tôi thích nghe câu này của cậu. Uông Tổng đắc ý. Cậu rất có mắt nhìn người. Chờ gộp đủ người tôi sẽ gọi cho cậu. Uông Tổng vô cùng tự tin. Ninh Đường suy nghĩ. Chờ sau khi mình rời khỏi Cố Quân Giao. Dưới trướng chỉ có mỗi Diệp Trác Nhạc thì không đủ. Quả thật cậu phải tìm thêm người quản lý. Một ban nhạc nam à. Ninh Đường nhìn số trên thang máy giảm dần. Hai tay dần siết chặt. Ninh Đường lái xe về nhà. Bất ngờ là, Cố Quân Giao cũng ở nhà. Sau sự kiện bắt cóc, Ninh Đường đã cắt bớt lịch làm việc cho Cố Quân Giao. Bình thường anh bận đến nỗi từ sáng đến tối không thấy ở nhà. Còn bây giờ thì rảnh đến nỗi lông cũng sắp mọc dài như tóc. Em còn biết đường về. Vừa vào nhà, Cố Quân Giao đã gắt gỏng với cậu. Ninh Đường đóng cửa lại. Không có ý định cởi giày. Anh không cho em về. Vậy em ra khách sạn ngủ. Cố Quân Giao, thấy anh không có phản ứng. Ninh Đường quay đầu đi. Đứng lại, Cố Quân Giao cuống lên. Ba chân bốn cẳng kéo tay Ninh Đường. Em muốn quậy gì nữa? Ninh Đường liếc anh. Ánh mắt như muốn nói là anh cầu xin em ở lại đấy. Cởi giày vào nhà, Cố Quân Giao. Đệt, anh chỉ đi ăn với bạn mà không nói với em thôi mà. Em đang tỏ thái độ gì với anh vậy? Hơn nữa, Tô Hàng cũng không phải ai xa lạ. Từng học chung trường cấp 3 với anh. Em cũng biết cậu ấy mà. Anh đi gặp bạn cũ của mình không được sao? Chỉ vì vậy mà em giận anh. Cố Quân Giao tức giận hỏi. Ninh Đường khó hiểu nhìn anh. Rốt cuộc ai mới là người đang giận? Anh muốn đi ăn với ai? Muốn gặp ai thì tùy. Ninh Đường treo áo khoác lên. Không cần báo cáo với em. Cố Quân Giao khoanh tay. Nguy hiểm nhìn cậu. Anh còn chưa hỏi em hai ngày nay đi đâu. Vậy mà em trách móc anh. Ninh Đường đáp. Em đến Hỗ Thị công tác. Cố Quân Giao muốn bùng nổ. Sao không cho anh biết? Sao phải nói cho anh? Anh đi đâu có nói cho tôi biết không? Anh đi gặp Tô Hàng. Tôi có được biết không? Anh coi tôi là cậu ta. Có nói cho tôi biết không? Lửa giận trong lòng Ninh Đường càng ngày càng cao. Suýt chút nữa không kiềm được phun trào. Cậu cắn răng, miễn cưỡng bình tâm lại. Thôi, dù sao cũng sắp không tổn thương nhau được nữa. Em không kịp nói. Ninh Đường nở nụ cười còn sượng hơn Tô Hàng. Xin lỗi, Cố Quân Giao nghe vậy. Cơn giận bắt đầu hòa hoãn. Đừng giận nữa. Ninh Đường đi tới. Làm bộ cười thật tươi. Em sai rồi. Được chưa? Lửa giận của Cố Quân Giao ngày càng nhỏ. Ninh Đường cười nói. Muốn ăn gì không? Để em làm. Không cần. Anh không đói. Cố Quân Giao hoàn toàn hết giận. Cơn giận của anh như tia chớp vậy. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ cần dỗ vài câu là hết. Ninh Đường quan sát khuôn mặt của Cố Quân Giao. Chuyển qua nói chính sự. Em mới gặp Uông Tổng. Ông ấy muốn anh ra hạn hợp đồng. Cố Quân Giao trả lời quyết đoán. Không, Ninh Đường. Kim Sa có đầy đủ tài nguyên và nhân lực. Coi như nghĩ cho ông ấy đi. Uông Tổng nói chỉ cần anh đồng ý là có thể bàn bạc lại các điều khoản trong hợp đồng. Nếu anh muốn tự mở công ty riêng thì sẽ tốn rất nhiều chi phí. Anh nên suy nghĩ kỹ. Quả thật, đi làm cho người ta thì đỡ cực hơn. Tự mình làm chủ mới vất vả. Hơn nữa, với địa vị hiện tại của Cố Quân Giao, dư sức bào sạch tài nguyên của Kim Sa. Cố Quân Giao, vậy anh muốn thêm 9 phần lợi nhuận. Em nghĩ ông ta có chịu không? Ninh Đường suy nghĩ một hồi. Chắc là có. Cố Quân Giao, kịch bản là tùy anh chọn. Anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Anh không muốn đi làm thì không được ép anh. Anh có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Người quyết định cũng là anh. Ông ta chấp nhận không? Ninh Đường hít sâu một hơi. Để em hỏi ông ấy. Cố Quân Dao cười lạnh. Anh tự mở công ty. Không chia cho ai hết. Toàn bộ quyền hạn là của anh. Được tự chọn kịch bản. Tự sắp xếp lịch làm việc. Em nói xem, anh nên chọn phương án nào? Ninh Đường, ông già họ Uông kia thật thông minh. Bản thân là ông chủ nhưng không dám tự mình nói chuyện với anh. Mà lại chơi trò tình cảm. Cố Quân Dao xem thường. Anh sẽ cân nhắc, coi như cho em mặt mũi. Ninh Đường, ừ, một tiếng. Cố Quân Dao bất ngờ đứng dậy. Ninh Đường không kịp chuẩn bị. Đột nhiên trời đất quay cuồng. Cậu đã bị Cố Quân Dao đè lên ghế sofa. Cố Quân Dao, Ninh Đường hoảng sợ. Đợi anh mở công ty riêng. Em theo anh được không? Cố Quân Dao nhìn chằm chằm người bên dưới. Ngón tay lộ ra khớp xương vuốt ve gò má trơn bóng của Ninh Đường. Ông già kia quá tham lam. Tiếp tục hợp tác với ổng không có kết cục tốt. Cố Quân Dao sợ Ninh Đường không hiểu. Anh tiếp tục giải thích. Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Bọn họ không nể tình bất kỳ ai. Nếu như em thành công thuyết phục anh, ông ta sẽ chỉ thưởng cho em thêm tiền để dỗ em vui vẻ. Để em tiếp tục kiếm tiền cho ông ta. Còn nếu như em không thuyết phục được anh, em sẽ là người đầu tiên bị ông ta trách mắng. Uông Tổng là loại người như thế nào? Sao Ninh Đường có thể không biết? Tóm lại, cũng chỉ vì miếng ăn thôi. Cố Quân Dao cúi đầu, mãnh liệt hôn Ninh Đường. Nhưng cậu lại đột ngột nghiêng đầu. Nụ hôn của anh trượt lên vành tai mềm mại của cậu. Ninh Đường từ chối làm cho anh kinh ngạc. Sao vậy? Ninh Đường ma xui quỷ khiến hỏi. Đổi mật mã chung cư đi. Số 5 đọc như tiếng khóc vậy. Ngụ ý không tốt. Đổi thành sinh nhật của anh được không? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Mình bị làm sao vậy? Mình đang chờ mong điều gì? Ninh Đường tự hỏi. Đang kiểm tra Cố Quân Dao sao? Mối tình đầu thì sao? Được bao nhiêu người đi cùng mối tình đầu đến cuối đời? Tô Hàng là mối tình đầu không sai. Nhưng bọn họ đã xa nhau nhiều năm rồi. Mà những năm sau, người ở bên cạnh Cố Quân Dao là mình. Có lẽ, ban đầu Cố Quân Dao thật sự coi cậu là thế thân. Nhưng thời gian trôi qua, không thể không động lòng với cậu. Lòng người vốn rất dễ thay đổi. Biết rõ bản thân chỉ là kẻ thế thân. Vậy mà cứ bám lấy Cố Quân Dao không chịu đi. Sao mà hèn dữ vậy? Tim Ninh Đường đau nhói. Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói của Cố Quân Dao. Không được, không thể đổi. Ninh Đường nhắm mắt lại. Không tốn sức đẩy Cố Quân Dao ra khỏi người mình. Tình cảm suốt 7 năm. Nói muốn bỏ là bỏ được sao? Chấp nhận cam chịu dễ lắm sao? Cậu định cho Cố Quân Dao một cơ hội. Nhưng sự thật chứng minh, làm cho cậu thật buồn cười. Ninh Đường đứng dậy, đi đến phòng ngủ thu dọn hành lý. Tối nay em có việc, nên không về nhà được. Ngày mai em còn phải đến Hoa Thành một chuyến. Anh đi ngủ sớm đi. Cố Quân Dao hoảng hốt, bất giác ôm lấy Ninh Đường từ phía sau. Em có yêu anh không? Tay đang cài áo sơ mi cứng đờ. Ninh Đường lạnh nhạt đáp. Yêu. Cố Quân Dao hài lòng. Em sẽ không bỏ anh đúng không? Ninh Đường. Ừm. Ninh Đường mở cửa. Trước khi đi, Cố Quân Dao vẫy tay tạm biệt với cậu. Chẳng hiểu vì sao, tâm trạng của Cố Quân Dao vẫn đang rất hoảng loạn. Anh không biết tại sao lại như vậy. Chỉ hơi thắc mắc, cảm giác cứ như một thứ mà mình luôn cất giữ sắp mất rồi. Nhưng anh không biết thứ đó là gì. Từ khi xuất viện đến nay, thái độ của Ninh Đường đối với anh rất lạnh nhạt. Giống như vừa rồi cậu từ chối hôn anh. Cố Quân Dao lắc đầu. Nghĩ cái gì thế? Ninh Đường rất yêu anh. Cậu sẽ không bỏ anh đâu. Cố Quân Dao thở dài. Đợi tâm trạng ổn định lại, anh mới về phòng ngủ. Nửa tháng sau, lễ trao giải Kim Lộc khiến hàng vạn người chú ý cuối cùng cũng diễn ra. Cách chương.